Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2861, 18 tầng địa ngục. Năm càng, nghe thấy Vu Hạc lời nói, Lâm Bạch nhìn về phía cái này thân ước vạn mét hẻm núi phía dưới. Cái kia thạch thất bên trong bị dày vò đến không thành nhân dạng đám võ giả. Tầm mắt lộ ra một tia băng lãnh, Vu Hạc cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử. Ngài tại Đông Châu phía trên địa vị không phải tầm thường. Bây giờ ta Đại Vu Vương Triều còn không nguyện ý chính diện đắc tội Đông Châu học cung. Nhưng là ta Đại Vu Vương Triều nhất định phải nhường Trảm Ma Đại Hội thuận lợi cử hành. Trong khoảng thời gian này, chỉ ủy khuất Thánh Tử ở tại nơi đây rồi. Lâm Bạch nghe đến đó, lạnh giọng hỏi, vì sao? Vì sao muốn cử hành Trảm Ma Đại Hội? Vu Hạc cười nói, Ma Tông loạn. Nhường Đông Châu võ giả lòng người bàng hoàng, mà có quá nhiều võ giả trôi giạt khắp nơi. Trận này đại loạn, đang quật khởi cơ hội tốt. Ta Đại Vu Vương Triều đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này. Trận này Trảm Ma Đại Hội chính là từ Đại Vu Vương Triều tổ chức. Tại Đại Vu Vương Triều trong Hoàng Thành cử hành, một khi Trảm Ma Đại Hội thuận lợi hoàn thành, Đông Châu võ giả tất nhiên sẽ đối Đại Vu Vương Triều càng thêm kính trọng. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Vu Hạc cười đắc ý nói. Lâm Bạch nói ra, đến lúc đó, Đại Vu Vương Triều liền có thể lần nữa hấp thu càng nhiều cường giả. Đem đại lượng vấn đỉnh cảnh võ giả mời chào tại dưới trướng. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Đại Vu Vương Triều thực lực sẽ đạt tới khiêu chiến Đông Châu học cung tình trạng. Vu Hạc cười nói, Thánh Tử quả nhiên thông minh. Cho nên... ta biết ngươi là muốn đi cứu cùng Chiêu Nguyệt thần hồn tương liên người võ giả kia. Nhưng là vì cam đoan vạn vô nhất thất, ta không thể lại để cho Thánh Tử đi tù Long Nguyên rồi. Bằng không mà nói, một khi Thánh Tử cứu đi Chiêu Nguyệt, vậy cái này một trận Trảm Ma Đại Hội không có nhân vật chính. Đến lúc đó, nhường nhiều như vậy đi vào Đại Vu Vương Triều võ giả. Như thế nào đối đãi Đại Vu Vương Triều? Đại Vu Vương Triều không thể mạo hiểm như vậy. Vu Hạc khẽ cười nói. Còn có 7 ngày. Trảm Ma Đại Hội liền muốn bắt đầu. Tại trong 7 ngày này. Chỉ ủy khuất Thánh Tử ở lại đây đi. Bất quá Thánh Tử cũng sẽ không buồn tẻ. Dù sao nơi đây còn có nhiều như thế võ giả bồi bạn ngài. Vu Hạc đùa vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Thánh Tử. Ta cần phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Bị giam giữ ở chỗ này võ giả, trên cơ bản đều là bị nhốt hơn 10 năm võ giả. Tại như vậy dài dằng dặc cầm tù bên trong, bọn hắn thần trí đã sớm sụp đổ. Nói cách khác, bọn hắn đều đã không thể tính độc thân, mà là một cái xúc sinh. Nơi đây 18 tầng địa ngục bên trong, hết thảy nhốt 35.000 người. Hy vọng Thánh Tử có thể cùng bọn hắn hảo hảo ở chung. Ha ha ha ha. Vu Hạc đứng tại 18 tầng địa ngục phía trên, lên tiếng cười như điên nói. Làm lúc này, Vu Hạc liền muốn quay người rời đi. Tại Vu Hạc xoay người một khắc này, hắn lạnh lùng đối 18 tầng địa ngục bên trong võ giả nói ra. Các ngươi nghe, nếu là vị này Thánh Tử muốn xông vào rời đi nơi đây, các ngươi phải tất yếu đem hắn ngăn lại. Chỉ cần các ngươi nhường hắn trong vòng 7 ngày, không cách nào rời đi nơi đây. Sau 7 ngày, đại cục đã định một khắc này, ta sẽ trở lại nơi đây, năn nỉ phụ hoàng, đặc xá các ngươi tất cả sai lầm, cho các ngươi tự do. Vu Hạc tiếng nói, quanh quẩn tại cái này 18 tầng địa ngục bên trong. Sau khi nói xong, Vu Hạc cùng cái kia tay cụt vấn đỉnh cảnh cường giả, dậm chân rời đi, mà chờ hắn rời đi trong một chớp mắt. Dãy núi này cùng cái này một tòa hạp cốc liền bị một tầng cường đại pháp trận bao phủ trong đó. Đừng nói độc thân, liền xem như một con ruồi đều không bay ra được. Vu Hạc sau khi đi câu nói kia, đưa tới cái này 18 tầng địa ngục bên trong một mảnh bạo động. Đại Vu Vương Triều 18 tầng địa ngục bên trong, cái kia 35.000 võ giả, nhao nhao sắc mặt cuồng hỉ, hai mắt tỏa sáng. Bên tai không ngừng quanh quẩn Vu Hạc sau cùng câu nói kia. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều là nhao nhao cúi đầu nhìn về phía đáy cốc Lâm Bạch cùng Lâm Dã. chỉ cần bọn hắn có thể đem Lâm Bạch cùng Lâm Dã lưu ở nơi đây 7 ngày. Như vậy Đại Vu Vương Triều liền sẽ đặc xá bọn hắn tất cả sai lầm. Đối với những này bị cầm tù hơn 10 năm võ giả mà nói, cái này có thể tính là một trận thiên đại tạo hóa. Đã từng Lâm Bạch cũng rất tò mò, vì cái gì võ đạo thế giới bên trong vương triều sẽ còn thiết lập ngục giam, võ giả giao thủ, không chết cũng tàn phế, căn bản không cần ngục giam tồn tại a. Thế nhưng là về sau, làm Bạch Tiêu Tiêu trở thành thần võ quốc đế quân sau đó, Lâm Bạch cũng hiểu được một ít chuyện, thiết lập loại này ngục giam cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có dấu vết mà lần theo. Có thể bị giam giữ trong tù võ giả, đơn giản cũng chỉ có mấy loại. Loại thứ nhất, đắc tội hoàng tộc võ giả. Tại hoàng tộc trong mắt, giết bọn hắn mới là cho bọn hắn lớn nhất ban ân. Cho nên rất nhiều hoàng tộc đều ưa thích đem đắc tội võ giả bọn hắn nhốt lại. Tâm tình không tốt thời điểm, liền tra tấn một phen. Loại thứ hai, đắc tội hoàng tộc tông môn cùng gia tộc. Tại hoàng tộc diệt sát tông môn cùng gia tộc chủ yếu địch nhân sau đó, vì để tránh cho người khác hung hăng càn quấy, hoàng tộc liền ưa thích đem trong tông môn một chút kẻ yếu nhốt lại. Chờ một đoạn thời gian về sau, phong ba đi qua, tại đem bọn hắn giết. Nếu là phong ba bất quá, có người nhảy ra vì bọn họ minh bất bình, vậy thì hoàng tộc liền sẽ thả người. Dù sao đắc tội hoàng tộc nhân vật chủ yếu đều đã chết. Đối với những gia tộc này cùng tông môn những võ giả khác, hoàng tộc bất quá là nhiều hơn trừng phạt một phen mà thôi. Nếu là không người hỏi thăm, vậy liền chờ một đoạn thời gian sau liền giết. Nếu là có người hỏi, nói hoàng tộc như thế cách làm có chút quá mức, cái kia hoàng tộc cũng sẽ cho chút mặt mũi, thả những gia tộc này tông môn hậu bối đệ tử. Loại thứ ba, đó chính là nắm giữ lấy trọng yếu tài nguyên võ giả. Tỷ như nói một cái nào đó vương triều coi trọng một cái gia tộc hoặc trong tông môn kiếm pháp điển tịch, có thể cái này điển tịch bị bọn hắn giấu đi, cái kia vương triều liền sẽ hủy diệt cái này một cái tông môn, mà chỉ để lại trong tông môn một chút nhân vật cao tầng, đem bọn hắn nhốt lại, ngày đêm tra tấn, thẳng đến bọn hắn nói ra vương triều muốn đồ vật vị trí. Mà bây giờ bị giam giữ ở chỗ này 18 tầng địa ngục bên trong võ giả, trên cơ bản đều là cái này ba loại võ giả, hoặc là chính là đắc tội hoàng tộc võ giả, hoặc là mà đắc tội hoàng tộc tông môn gia tộc hậu bối con cháu, hoặc là chính là trong tay có Đại Vu Vương triều xem trọng đồ vật. Lâm Bạch đứng tại đáy cốc, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vết nứt, sắc mặt một mảnh ngoan sắc. Đi, Lâm Dã. Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu về sau, bay lượn mà lên. Giờ phút này Lâm Dã cũng khôi phục một chút thực lực, đi theo Lâm Bạch phía sau. Làm Lâm Bạch vừa mới ly khai mặt đất một khắc này, toàn bộ bên trong hạp cốc hai bên trong thạch thất võ giả nhao nhao bước ra một bước, cùng nhau đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Ta xin khuyên chư vị, không muốn tìm chết. Lâm Bạch nhìn xem những người này cử động, lạnh lùng nói, mà những này bị cầm tù ở chỗ này võ giả, nhao nhao hai mắt lóe ra vẻ mừng như điên nhìn xem Lâm Bạch. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tự do, chấm ngoặc kép, lưu lại, chấm ngoặc kép, tự do, lưu lại, chấm ngoặc kép, tự do, lưu lại, chấm ngoặc kép. Những võ giả này bởi vì cầm tù 5 tháng quá dài. Có ít người là hơn 10 năm, có ít người là mấy chục năm, mà có ít người thì đã ở chỗ này ngây người trên 100 năm rồi. Bọn hắn thần trí đã sớm sụp đổ, mà giờ khắc này, số lượng không nhiều mấy cái tâm trí hoàn hảo võ giả. Lạnh lùng nói với Lâm Bạch, ta không cần biết ngươi là người nào, cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng muốn làm gì, dù sao cái này trong vòng 7 ngày, ngươi nhất định phải lưu ở nơi đây. Cái này liên quan đến chúng ta nơi đây 35.000 người tự do. Lâm Bạch ngẩng đầu quét qua mà đi, lạnh giọng nói ra, hôm nay ta nhất định phải rời đi, cản trở ta, chết. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong tay lật một cái, yêu kiếm xuất hiện trong tay, một luồng sát ý, bộc lộ mà ra. Hết chương.